Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 8, Trách nhiệm của một vệ sĩ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dạ Ngân Tuyết đi làm vừa đến nơi quay phim cô đã bị rất nhiều phóng viên chặn lại hỏi về chuyện cô hẹn hò. Lăng An Vũ ngay lập tức bảo vệ cô chặn đám phóng viên lại. Dạ Ngân Tuyết vốn dĩ định bước thẳng vào trong nhưng cô lại quay người lại trả lời phóng viên. Đi ăn với người khác mà cũng bị cho là hẹn hò thì chuyện này thật là buồn cười đó. Vừa nói xong cô quay người đi vào trong. Trần Uyển Dư cùng Lăng An Vũ cũng nhanh chóng đi theo sau. Một nhân viên nữ đi đến nói với cô, Selina, chị Kiều muốn gặp cô đó, cô hãy mau đến đó đi. Cảm ơn, Trần Uyển Dư thay cô cảm ơn nhân viên nữ ấy rồi cùng cô đi vào phòng làm việc của Bạch Kiều. Bạch Kiều nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết đến đứng dậy xoay máy tính lại cho cô xem trên màn hình hiển thị tin tức hẹn hò của cô. Bạch Kiều cau mày cất giọng hỏi như hỏi tội phạm. Selina, chuyện này là sao? Cô và thiếu gia của tập đoàn Dạ Thị thật sự là đang hẹn hò với nhau sao? Hai người hẹn hò với nhau bao lâu rồi? Bắt đầu tán tỉnh nhau từ khi nào? Trần Uyển Dư khó chịu. Đôi mày nhíu lại, này! Chị làm gì mà cha hỏi cậu ấy như cha hỏi tội phạm vậy hả? Cô có thân phận gì mà lớn tiếng ở đây? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi ở đây thôi, cô nên nhớ điều đó. Bạch Kiều trừng mắt quát vào mặt của Trần Uyển Dư. Mày của Dạ Ngân Tuyết bắt đầu cau lại. Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Uyển Dư không những là trợ lý mà còn là bạn của tôi và tôi cho phép cậu ấy có quyền lớn tiếng ở đây, còn nữa chuyện của tôi đã trả lời với phóng viên rồi, cô không cần lo chuyện này. Bạch Kiều tức tối trừng trừng với Dạ Ngân Tuyết, vừa mới chuẩn bị bước lại gần cô thì đã bị Lăng An Vũ cản lại. Anh dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn Bạch Kiều khiến cho Bạch Kiều không dám nói gì hay làm gì, chỉ có thể ôm một bụng tức đứng ở đó. Dạ Ngân Tuyết đang ngồi đọc kịch bản đợi đến cảnh quay của mình thì Trần Uyển Dư đưa điện thoại cho cô xem. Tiểu Tuyết, cậu hãy xem. Chỉ một câu trả lời của cậu thôi mà đã bùng nổi khắp mạng xã hội rồi, các fan đều nói cậu rất ngầu đó. Dạ Ngân Tuyết chỉ liếc nhìn một cái rồi nói. Cậu cứ xem tiếp đi, tớ còn phải học thuộc kịch bản. Trần Uyển Dư nghe cô bảo thế liền đứng dậy đi sang ghế kế bên ngồi xuống tiếp tục đọc bình luận trong sự hưng phấn. Huỳnh Giai Cẩn, một nữ diễn viên cũng khá nổi tiếng, ngồi bên cạnh của cô. Lên tiếng chế giễu, mỉa mai. Sỉ nhục, hai, cứ tưởng thanh cao lắm ai ngờ đâu cũng là thứ leo lên giường đàn ông. Cặp với đại gia mới có thể có được ngày hôm nay. Trần Uyển Dư vừa nghe liền quăng điện thoại lên bàn đứng dậy trợn mắt lớn tiếng. Này, Huỳnh Giai Cẩn, cô đang nói ai vậy hả? Cô đang nói ai leo lên giường đàn ông cặp với đại gia hả? Huỳnh Giai Cẩn nghênh mặt khiêu khích, tôi nói Selina của cô đó thì đã sao? Cô làm gì được tôi sao? Dạ Ngân Tuyết định đáp trả lại thì Lăng An Vũ đã giúp cô ra mặt trước. Tôi mong cô có thể xin lỗi tiểu thư của tôi, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng xúc phạm đến danh dự của người khác. Huỳnh Giai Cẩn vẫn nghênh mặt, ngạo mạn, xem thường, anh chỉ là một vệ sĩ, anh có tư cách gì lên tiếng ở đây? Lăng An Vũ gương mặt vẫn không chút biến sắc đáp trả. Chính vì tôi là vệ sĩ của cô ấy nên tôi mới có tư cách lên tiếng về chuyện này. Tôi là vệ sĩ không những bảo vệ sự an toàn cho Selina tiểu thư mà còn phải bảo vệ cô ấy trước những lời phỉ báng. Lăng mạ đối với tôi đó chính là trách nhiệm của một vệ sĩ. Huỳnh Giai Cẩn nói không lại liền đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Trần Uyển Dư giơ ngón cái lên rồi vỗ tay khen ngợi anh. Cách chương.